Tiểu yêu tinh, em bẫy được tôi rồi. Chương 5, Gia Hân bị cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ sáng, trụ sở tập đoàn Horizon, Lý Thị, phố Tây Gia Hân bỏ qua sự bối rối của cô thư ký, trực tiếp mở cửa phòng chủ tịch, vừa hay nhìn thấy Hạo Thiên đang ôm ấp nữ nhân khách trừ anh ra, ba người còn lại đều kinh động. Cô thư ký vội vàng phân bua. Xin lỗi, chủ tịch, tôi không cản được, Phạm tiểu thư cô ấy cứ đòi vào. Gia Hân quay lại trừng mắt nhìn cô ta, đúng là khổ cho cảnh chê y đe rơi búa. Cô gái kia cũng hoảng hồn, vội buông Hạo Thiên ra ngay. Được rồi, ra ngoài hết đi. Câu nói của Hạo Thiên như sự giải thoát, hai cô gái lập tức chuồn lẹ. Cửa đóng lại, anh đi tới chỗ Gia Hân, môi cười tay đưa ra muốn ôm. Bảo bối, em đến sao không báo trước cho anh? Gia Hân hậm hực gạt tay anh ra, đi đến ghế ngồi. Nếu không làm vậy, sao em thấy được màn hay ho vừa rồi của anh? Hạo Thiên nhếch mép, thong thả trở lại chiếc ghế chủ tịch, bộ dạng vô cùng thoải mái, khiến Gia Hân rất khó chịu. Thiên, anh như vậy là ý gì? Ý của em là gì bảo bối? Hạo Thiên vẫn tiếp tục khiêu khích, anh đường đường là chủ tịch mà ôm ấp nhân viên trong công ty như vậy còn ra thể thống gì nữa? Gia Hân tức giận, cô đang muốn xem anh làm thế nào để giải thích với cô. Hạo Thiên vẫn dửng dưng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Gia Hân. Vậy em nói xem, đường đường là vị hôn thê của Lý Hạo Thiên tôi mà lại đi lăn lộn chê y giường với đàn ông khác có phải? Càng khó coi hơn không? Quả nhiên, sắc mặt Gia Hân lập tức tái mét. Hạo Thiên thích thú quan sát biểu cảm chê y mặt cô. Hạo Thiên, anh nói bậy bạ gì đó. Đủ rồi Gia Hân, Hạo Thiên bất ngờ quát lên, gương mặt đã trở nên u ám. Hắn đứng dậy tiến về phía cô, Gia Hân dự cảm chẳng lành, cô trợn mắt nhìn hắn. Thiên, anh, á, hắn bóp mạnh chiếc cằm của cô, Gia Hân đau điếng, vùng vẫy nhưng vô ích, nước mắt cũng sắp tuôn. Đây là lần đầu tiên hắn mạnh bạo với cô như vậy, Gia Hân bắt đầu thấy sợ. Hạo Thiên cúi người kề sát tai của cô, lời nói của hắn lúc này lạnh lẽo như ác quỷ. Hân nhi, em đừng thử thách giới hạn của tôi có thể nuông chiều dung túng cho em thì cũng có thể dìm em xuống địa ngục. Nói xong, hắn buông tay ra, Gia Hân ôm mặt đau đớn, nước mắt cứ thi nhau rơi trên y má phấn. Cô sợ đến nỗi cứng họng, Hạo Thiên rút khăn giấy, ngồi xuống lau mặt cho cô. Gia Hân vẫn ương bướng đẩy tay hắn ra, cô thật sự không biết làm vậy chỉ càng khiến hắn điên tiết. Mà hắn cũng đã hết kiên nhẫn, liền siết chặt lấy thân thể của cô trực tiếp hôn lên cánh môi đỏ mọng. Gia Hân bị bất ngờ, nhưng giờ phút này cô không còn tâm trí cho mấy chuyện ân ân ái ái này. Cô vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, dùng hết sức lực muốn thoát ra khỏi cơ thể to lớn trước mắt. Cô muốn về nhà ngay lập tức. Hạo Thiên bị đẩy tới cực hạn, hắn như biến thành người khác, hung bạo và tàn nhẫn. Hắn giật phăng cúc áo sơ mi của cô, đè cô xuống sofa, ham muốn không thôi. Gia Hân hoảng hốt càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng sức lực đôi bên quá chênh lệch chỉ khiến cô đau thêm. Không được Thiên, buông em ra. Yên nào, bảo bối. Bàn tay ma quỷ của Hạo Thiên nhanh chóng đã lột sạch đồ chê y người Gia Hân, hắn gầm gừ đe dọa, thân thể hoàn hảo của cô chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Gia Hân khóc thút thít khi Hạo Thiên đưa ngón tay vào sâu bên dưới. Chẳng phải em luôn thích như vậy sao? Thiên ưm, cao trào kéo đến, đánh úp đầu óc của Gia Hân. Hắn quá rảnh rẽ, cô không thể kháng cự lại, chỉ có thể tiếp nhận. Hạo Thiên nhìn cô chìm trong du xê vọng, ánh mắt hoàn toàn hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiếp tục sự hưởng thụ chê y cơ thể mỹ miều, vừa như yêu thương, vừa như trừng phạt. Hân nhi, em mãi mãi là của anh. Gia Hân mệt mỏi, mặc kệ sự dày vò đầy nhục cảm của Hạo Thiên. Có lẽ trước giờ là cô đã quá chủ quan với sự cương chiều của hắn. Về phần Bác Văn, tối hôm đó, hắn cố tình đến bar 126 sớm hơn giờ hẹn. Đúng như suy nghĩ, nhân viên của quán không có ai trùng khớp với nhân dạng của người đàn ông đã đưa hắn về nhà. Bác Văn lắc lắc ly rượu trong tay, từng giọt cay nồng chậm chậm trôi tuột xuống cổ họng, nóng rực. Hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của ai đó. Hắn tự cười chính mình khi nhận ra là bản thân đang mong chờ gặp lại cô. Lúc sau, đám người Thành Minh cũng đã đến đủ. Đồ ăn được dọn lên, rượu được rót đầy, Bác Văn liền bị cuốn vào những cuộc trò chuyện hân hoan, ăn mừng thành công của công ty. Bỗng có tiếng gọi hắn đầy thảng thốt, Bác Văn, cả bọn đang vui bỗng đều dừng lại, nhìn về nơi phát ra tiếng nói, là Gia Hân. Cô đứng đó nhìn Bác Văn đầy mong chờ. Đám người Thành Minh ai cũng đều nhận ra kia chính là tiểu thư Phạm Gia, người sắp trở thành cô dâu của chủ tịch tập đoàn Horizon, Lý Hạo Thiên. Không khí tự dưng trầm xuống, mọi người đều trở nên gượng gạo. May là Thành Minh nhanh trí ra hiệu cho phục vụ, vậy là cả đám người liền được mời sang bàn khác để tiếp tục cuộc vui. Nhưng Thành Minh vẫn ngồi lại để canh chừng Bác Văn. Chuyện của hai người họ anh tất nhiên có biết, nếu để bạn anh ngồi đây một mình, không biết Gia Hân có thể gây ra tình cảnh gì, mà đường nào cũng là bất lợi cho Bác Văn mà thôi. Phạm tiểu thư, không ngờ lại gặp nhau, xin mời. Thành Minh giả bộ sởi lời, đưa tay chỉ chỗ mời Gia Hân ngồi. Cô lại làm lơ anh, định tiến đến ngồi cạnh Bác Văn. Nào ngờ lại bị người từ đâu chạy đến, đẩy cô ra rồi nhào vào lòng Bác Văn, giọng nói vô cùng nũng nịu. Honey, anh ngồi ở đây mà làm em tìm mỏi mắt nãy giờ. Anh đúng là biết ức hát yêu ta pê người ta mà. Gia Hân bị đẩy suýt té, căm phẫn nhìn kẻ bạo gan mới đến, còn Thành Minh thì một phen cả kinh nhìn cô gái đang ôm chặt lấy bạn mình. Xem ra anh chọn ở lại đúng là không sai, sắp được xem tuồng hay rồi. Cách chương.